Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, thiếu niên dẫn sóng to. 3, 3, chân đạp tại trong vũng nước thanh âm vang lên, tiểu phu ánh mắt đảo qua Tần Ẩn, rơi xuống hài tử trên thân, không khỏi nhíu mày nhắc nhở, bên kia có mưa, đừng bò qua đi. Hai đồng nghe hiểu lời nói, lắc lắc ung dung xoay người qua, hướng về thiếu niên ngồi xếp bằng góc tường đi qua, tay nhỏ hiếu kỳ vung vẩy tại không trung, lạch cạch, hài tử té lăn trên đất, lẩm bẩm hai tiếng, lại đứng lên, hắn ngửa đầu nhìn xem Tần Ẩn không có mở mắt, hài tử tựa hồ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, lẩm bẩm lại bắt đầu hướng vách tường lay động đi đến. Đen bóng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú lên nghiêng đứng ở trên vách tường bao vây lấy vải dây đầu. Túy kinh chiều, tay nhỏ sờ lên vải vóc, nhẹ nhàng đẩy, phanh, túy kinh chiều bị đẩy ngã, phát ra một tiếng vang trầm. Tiểu phu vội vàng quát, ngươi cái giày thối, mù mờ cái gì, mau trở lại. Hai tử tựa hồ cũng bị dọa sợ, vội vàng xoay người chuẩn bị đi trở về. Nhưng là giờ khắc này, xoẹt, chỉ nghe một tiếng lạnh đao ra khỏi vỏ. Tiểu phu hãi nhiên dương mắt, vừa lúc cùng Tần Ẩn cặp kia lạnh lùng bình tĩnh con mắt đối mặt vừa vặn. Chuôi này túy kim chiều đã rơi vào Tần Ẩn lòng bàn tay. Thiếu niên phóng người lên, thanh thế như hổ, sáu thước bảy phần trọng đao, mang theo lạnh lẽo sát ý, ngang nhiên đánh xuống, hù dọa giữa không trung rơm dạ im ắng chia hai đoạn. Sau lưng có đao, tiểu phu một tiếng gầm thét, quanh thân ba thước rơm dạ lại bị nháy mắt oanh lên. Trở tay từ sau hông rút ra một chi nửa chiều dài cánh tay bút sắt. Mà tên kia hài đồng thì nghe vậy bỗng nhiên quay đầu, nhưng mà thanh trường đao kia xuất thủ nhanh chóng biết bao, tiểu phu tiếng nói hạ thấp thời gian, lưỡi đao đã xâm nhập sau đầu một tấc bên trong. Khi hài đồng quay đầu nháy mắt, chuôi này bị hỏa vân văn nhuộm đỏ trường đao xâm nhiên đánh xuống, một đôi ánh mắt hoảng sợ trợn tròn, phốp, máu tươi ba trượng, một cái đầu lâu nằm ngang vung ra, đập ầm ầm tại tượng sơn thần bên trên, ùng ục ụp lăn xuống trên mặt đất. Vì sao làm tổn thương ta hài nhi? Tiểu phu gầm thét, quanh thân tám đạo khí toàn liên tiếp nổ vang, dâng lên tại không, trong tay bút sắt huyễn ra mấy chục tàn ảnh, như một mặt cự bia quét ngang mà đến, ngói bể thấu hạ giọt mưa bị đụng thành một mảnh hơi nước. Thanh thế được không kinh người? Tần Ẩn cười lớn một tiếng, dâng lên tại không, diễn quá mức. Thật coi ta không nhìn ra hắn là người lùn. Nếu không đụng đến ta trường đao, tất nhiên bình an vô sự. Chỉ là, các người cũng quá nóng lòng. Tay trái gân cốt bạo hưởng, sát na xích hồng như ngọc. Năm ngón tay mở rộng hướng về đỉnh đầu trùng điệp kéo một phát. Âm âm, vốn là rách nát xà ngang bị Tần Ẩn lòng bàn tay kinh người hấp lực bỗng nhiên kéo xuống, mang theo cuồng phong bỗng nhiên rớt xuống. Phía dưới nữ nhân bừng tỉnh, thấy cảnh này, đột nhiên thét lên, cuống quýt trốn ra phía ngoài đi. Mà giữa không trung tiểu phu trong mắt tơ máu dày đặc, bút sắt hướng lên vẩy lên, mấy chục đạo lợi khí nhập mộc tiếng trầm vang lên, sáng ngang bị đánh nát bấy. Đồng thời, tiểu phu trong lòng phòng bị Tần Ẩn kia một thanh thon dài chọc đao, vội vàng nhìn về phía trước, chỉ gặp trường đao lăn lộn, đúng là bị Tần Ẩn ném ra. Tiểu phu trong lòng vui mừng, trong tay bút sắt nằm ngang quét qua, đinh một điểm ánh lửa chợt hiện, túy kích chiều bị đón đỡ ở. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại cảm giác phía trước không khí đều bị tách ra. Kia là, tiểu phu con mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì chẳng biết lúc nào, Tần Ẩn vậy mà đã xâm nhập trước người hắn tám thước bên trong. Một cước đạp đất, một cước xoay chuyển đá ra, một hơi ở giữa 36 đạo dấu chân đồng thời trồi lên. Cũng tại dấu chân hiển hiện một sát na, bỗng nhiên hợp nhất, lấy điểm phá diện chi tuyệt kỹ, truy tinh 12 thức dạ vân vô ảnh. Cuồng phong tại mũi chân chợt hiện, một cước này, bước ra chân không, mang theo cao vài trượng khí lưu ầm vang đá vào tiểu phu trên bụng. Một cước này, siêu việt tiểu phu thị giác cực hạn, răng rác, một tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang. Tần Ẩn đúng là một cước đem đối phương xương sống từ phía sau lưng đăng xuất. Tiểu phu toàn bộ thân thể không bình thường cong lên, thân thể rung ra một mảnh huyết vụ, bay tứ tung ba trượng, oanh, phế phẩm bức tường đều nhận không ở kia cự lực. Tiểu phu cả người bay tứ tung ra miếu hoang, trùng điệp ngã sấp xuống tại bùn nhão bên trong, giấy rủa lấy còn không chịu tắt thở. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ẩn, là, ngươi, cao gia huyết án, chính là, tiểu phu trong tay, một đạo xích luyện mảnh khói bỗng nhiên chui vào bầu trời đêm. Cạch, một cước giống như đạp, tiểu phu toàn bộ lồng ngực nháy mắt sụp đổ, mất mạng tại chỗ, đỉnh đầu hoa lửa nổ tan. Tần Ẩn lạnh lùng nhìn xem dưới chân thi thể. Câu nói sau cùng kia ngược lại là cho hắn một cái lớn lao kinh hỉ. Cái này tiểu phu cùng người lùn, vậy mà không phải vĩnh dạ thích khách, mà là truy tra cao gia án mạng người. Như vậy nữ nhân đâu? Tần Ẩn quay đầu, trong tầm mắt, nữ nhân thất kinh hướng miếu sơn thần bên ngoài phóng đi. Năm ngón tay lại lần nữa một chương, hấp lực kinh người đem trên mặt đất túy kim chiều kéo. Nằm ngang hất lên, phù một tiếng, trường đao trùng điệp cắt vào bức tường, dọa đến nữ nhân lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Liều mạng dập đầu, Tần Ẩn đạp trên huyết thủy, sải bước đi về miếu hoang. Các ngươi là ai? Tới đây làm thế nào sự tình? Không đáp hoặc đáp sai. Chết, lạnh lùng thanh âm, không có cho nữ nhân nửa điểm quay lại chỗ trống. Dân phụ là ngư lương thành thuyền nương, là bị tướng công, không phải, là bị cái kia người lùn bắt tới. Bọn hắn là thiết thủ đồng phán môn phán quan, người lùn trời sinh tính ngang ngược, thích ăn sữa người, nắm dân phụ cho hắn cho bú. Trên đường đi đánh lén giết ba người, kia tiểu phu là hắn đồng lõa, cùng nhau tìm kiếm cái gì đồ cửa người, bọn hắn đều không phải người tốt. Van cầu thiếu hiệp tha dân phủ, nữ nhân liều mạng dập đầu, đồng thời lập tức bắt đầu xé rách mình quần áo, lộ ra tuyết trắng bộ ngực. Dân phụ cái này ấm áp thân thể nguyện ý hầu hạ thiếu hiệp. Van cầu, phốp, nàng quỳ sát tại đất thân thể dừng lại, đầu cứng ngắc nâng lên. Cầu, cầu, mờ mịt trong mắt, con người bắt đầu tan rã. Lòng của nữ nhân ngọn nguồn cầu khẩn cùng nghi vấn chung quy là không có khí lực phát ra tới. Tần Ẩn thờ ơ nhìn xem chết tại dưới chân nữ nhân. Đem trường đao rút ra, nàng gặp qua mặt mình, nghe thấy được tiểu phu khi chết, lưu nàng một mạng, đến vì chính mình tống trung a. Lưỡi đao run rẩy, đem vết máu chấn động rớt xuống. Tiểu phu khi chết đã báo tin. Đồng môn của hắn tất nhiên phía trước lai lịch bên trên. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, có ý tứ rất a. Tần Ẩn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa đảo qua miếu sơn thần, có chút nheo lại, sau ba hơi thở, nương theo lấy một đạo lá xanh tín hiệu giữa không trung nở rộ. Một thân ảnh bỗng nhiên từ miếu sơn thần vọt ra, hướng về phía đông lúc đến đường núi chạy tới. 20 hơi thở về sau, một thân ảnh đạp trên thạch nhọn, đúng là lại trì về nơi đây. Tần Ẩn đi chân đất, không chút nào dừng lại, đem linh lực đều vải tại mũi chân, vác lấy bọc hành lý thẳng táp hướng về trên núi trèo đi. Nâng lên mũ rộng vành hạ, thiếu niên thần sắc bình tĩnh mà kiên nghị. Đã dạng này, hắn không ngại đưa cho song phương một món lễ lớn. Tiểu phu trước khi chết đưa tới thiết thủ đồng phán môn. hắn liền vì những này chuyên nghiệp kẻ theo dõi nhóm lại cho một nhóm Vĩnh Dạ Thích Khách. Cùng Trương Nam Xanh muốn tới chi kia lá xanh tín hiệu. Thật đúng là gặp phải một cái sử dụng thời cơ tốt. Có hắn vừa mới khắc ở bên cạnh thi thể kia bốn chữ Vĩnh Dạ Thu Buồn. Cửu Thiên Dạ người nói cái gì cũng thoát không ra liên quan. Bên ngoài ba dặm, khách sạn trong hành lang, đồng phán quan lý Triệu Nguyên ngẩng đầu, trong mắt lệ mang hiện lên. Tiểu phu cùng quỷ đồng phát truy hồn lệnh, bản khách sạn 11 sát phán, nhanh theo ta tiến đến, là lá xanh tín hiệu. Ở một tòa khác núi xanh thượng du đáng Vĩnh Dạ Thích Khách bên trong. Cửu Thiên Dạ ngẩng đầu, nghiêm nghị cười nói, thiên la địa võng, nhìn ngươi trốn chỗ nào. Khi hai phe nhân mã bắt đầu hướng về miếu sơn thần hội tụ lúc, Tần Ẩn đã dựa vào lực lượng kinh người như lớn vượn trèo đến đỉnh đầu. Mưa lạnh đôm đốp đánh vào trên tảng đá. Tần Ẩn hai tay dùng sức khẽ chống, cả người nằm ngang quyển đến đỉnh núi thạch nham phía trên. Hắn không nhìn kia băng lãnh nham thạch, cả người vẻn vẹn thiếp nằm ở bên trên, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt, nhìn chằm chằm phía dưới. Mưa lạnh đôm đốp tưới đánh vào thân thể bên tai bờ. Tần Ẩn không nhúc nhích, cả người cùng bốn phía hòa làm một thể. Mười mấy hơi thở về sau, trong tầm mắt của hắn, rốt cục xuất hiện một đoàn người, vác lên dù đen, đạp núi đá mà tới. Bung dù đám người dừng bước, một người đi ra, cúi người dò xét thi thể, lập tức ngửa đầu, thê lương giận dữ hét, Vĩnh Dạ Thích Khách, ta Lý Triệu Nguyên tất yếu huyết tế các ngươi. Hướng về phía trước truy, cầm dù đám người vừa mới chạy vội năm bước, một đạo thâm trầm quát chói tai vang lên, ta Cửu Thiên Dạ ở đây, ngược lại muốn xem ai đang tìm cái chết. Trong bầu trời đêm, hai đạo thanh long quấn giao thành xoáy, bỗng nhiên xé rách màn mưa mà tới. Cửu Thiên Dạ chắp tay mà tới, không biết chết sống, đồng phán Lý Triệu Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, trong trắng mắt bao trùm toàn bộ ánh mắt, vô cùng dọa người. Tích táp, tư, khói xanh bốc hơi mà lên. Lý Triệu Nguyên bị tinh thiết giáp phiến bao khỏa cánh tay trái, đã nổi lên xích hồng, mưa rơi trên đó, nháy mắt liền bị bốc hơi thành sương mù. Hoa, hoa, một dòng sông lớn bốc lên mà lên, khi chín đầu đại giang triệt để vờn quanh thân về sau. Đồng phán Lý Triệu Nguyên cánh tay trái đã triệt để giấy lên, lửa nóng hừng hực ở giữa. Lý Triệu Nguyên như ác quỷ bước ra, một quyền cuốn lên núi đá mưa tuyết, liệt hỏa ngang năm trượng, chấn ngục luyện hỏa quyền. Các ngươi là thiết thủ đồng phán môn. Cửu Thiên Dạ trong lòng run lên, không khỏi thốt ra, ai có thể nghĩ tới, Lý Triệu Nguyên vậy mà là giang hà cảnh cửu trọng. Sở a, chậm, luyện hỏa quyền lấy chấn áp chư ngục chi thế. Hạo đãng chạy nhập thanh long trong nước xoáy. Lý Triệu Nguyên thanh âm tại trong đêm mưa hét to mà lên, 11 sát phán, cho bản phán quan diệt những này tạp toái. Dù đen đồng thời bị ném hướng không trung, 11 tên sát phán rút ra phán quan bút, vừa người mà lên. Ngô Đồng quận Vĩnh Dạ Thích Khách bị ép giao phong. Trên đỉnh núi, thiếu niên nằm thạch lẳng lặng nhìn phía dưới đầu người bay lên, lại thấy bọn nó rơi xuống. Khi Cửu Thiên Giả cùng Lý Triệu Nguyên liều mạng mà chiến, 10 trượng bên trong giọt mưa đều bị oanh thành hơi nước, miếu sơn thần đều bị san thành bình địa lúc, Tần Ẩn ánh mắt lộ ra mỉa mai, chống lên thân thể, để chân bàn chân đạp trên nước mưa, dọc theo núi đá chạy vội mà xuống. Mưa lạnh đập tại gương mặt, thiếu niên ánh mắt bình tĩnh, rốt cục có chút ý tứ. Đã các ngươi đuổi tới Đông Ly, vậy ta liền về Ngư Lương, lại làm thịt một người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.